Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những người khác bị hành động của ông ta dọa hết hồn. Sở Hạo rôn sợ, thái độ vui vẻ đắc ý vừa rồi biến mất, hoảng sợ suýt nữa ngã xuống đất. Hành động của hắn không nhỏ, nhưng hầu hết tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Sở Hòa Dấu, vì thế không nhìn thấy sự bất thường của hắn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều không biết, có Lâm Tử Minh đã cảm nhận được. Anh nhắm mắt suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra đây rõ ràng là Sở Hạo đang có biểu hiện của sự hoảng loạn. Cuộc gọi của Sở Hòa Dấu chắc chắn là có liên quan đến hắn. Biểu cảm của Sở Hòa Dấu lúc đầu là kinh ngạc, xong đến phẫn nộ, cuối cùng là sợ hãi. Ông ta ngắt cuộc gọi như là bị mất trí, mất hết kiểm soát và không thể nào tin được. Nhiều người nhìn thấy tình huống đó đều có một dự đoán không tốt. Có phải là có chuyện gì đã xảy ra với công ty? Trong bầu không khí im lặng một cách kỳ lạ đó, Sở Hòa Đấm cao mày nói với Sở Hòa Dấu. Hòa Dấu, là ai gọi đến vậy? Ông ta nuốt nước bọt, liếc nhìn mọi người một lượt, sau đó hướng về phía Sở Quốc Đống, nói là tài vụ của công ty gọi đến. Sở Quốc Đống run rẩy trong lòng, nhưng vẫn biểu hiện như không có gì. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Hoa Dấu làm cái mặt khóc lóc, nói tài vụ nói, công ty trong tuần này, tuần trước và tuần trước trước, bị ai đó lấy đi mất 10 triệu. Cái gì? Nghe xong câu nói đó, Sở Quốc Đống không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mặt biến sắc, đứng phát dậy, vô cùng tức giận. Những người khác nghe được cũng sững sờ, đầu óc trống rỗng, lạnh đến khắp người. Trong lúc đó, tất cả mọi người như đều bùng nổ. Làm sao lại bị ai đó lấy đi 10 triệu? Là ai đã làm? Vâng, 10 triệu đô không phải là một khoản tiền nhỏ. Nếu chúng ta không có 10 triệu đô, thì chuỗi vốn đầu tư kinh doanh của Sở gia sẽ không thể tiếp tục. Thằng khốn nào đã làm điều xấu xa như vậy? Đừng để ông mày biết đó là ai. Không, ông sẽ xé nát sơ mày. Nhóm người nhà Sở gia bắt đầu lên án, kích động tinh thần. Sở Phi cũng choáng váng, có người lấy đi 10 triệu. Ai đã làm như vậy? Bây giờ Sở gia chỉ vừa mới có khởi sắc trở lại. Nếu như không còn 10 triệu này nữa, nguồn vốn đầu tư của công ty bị đứt, thì chắc chắn những đối tác kia cũng sẽ không làm nữa. Đến lúc đó, công ty của Sở gia lại bị dừng lại, thì sẽ để lại hình ảnh không tốt với các nhà đối tác, như thế sẽ đắc tội với họ. Lâm Tử Minh nhìn chăm chăm Sở Hạo. Anh phát hiện sắc mặt của Sở Hạo tái nhợt, không ngừng toát mồ hôi lạnh, giả vờ như là không có gì xảy ra, cầm cốc nước mà tay không ngừng run. 10 triệu đô la, tên này Sở Hạo này chắc chắn dám lấy. Cầm mồm hết cho ta. Sở Quốc Đống đập tay xuống bàn, giận dữ lôi đình, thể hiện ra sự uy nghiêm. Ông ấy là chủ của Sở gia, ai cũng sợ ông ấy. Không gian lập tức yên lặng ngay. Sở Quốc Đống thở sâu hỏi Sở Hoa Dấu rằng ai đã lấy đi khoản tiền đó? Sở Hoa Dấu đáp lại, không điều tra được ai hết. Mày nói sao? Sở Quốc Đống mở to hai con mắt. Sao lại không điều tra ra được? Chắc không phải là mày lấy đó chứ? Sở Hoa Dấu lo lắng nói. Bà nói bậy cái chi vậy? Con làm sao có thể làm ra cái chuyện đồi bại như vậy? Tài vụ của công ty thực sự nói như vậy với con. Không tin, ba gọi điện hỏi đi. Sở Quốc Đống mặt lặng như nước, thì có tiếng cất lên. Điều tra lại xem số tiền đó được chuyển vào tài khoản của ai thì không phải là biết được rồi sao? Đó là tiếng của Lâm Tử Minh. Anh đứng lên và nói trong một biểu hiện lạ lùng. Đôi khi mắt anh nhìn chằm chằm Sở Hạo. Sở Hạo cảm nhận được ánh nhìn của anh, rất phẫn nộ, hận không thể ngay lập tức xé toạc miệng của Lâm Tử Minh. Nhưng anh ta không dám hành động, sợ làm lộ chính mình. Thôi cứ xem ông nội và mọi người của Sở gia phản ứng như thế nào. Nếu như để họ biết được kẻ lấy đi 10 triệu đô là ai, thì chắc chắn ngay tại đó sẽ bị họ đánh chết. Hắn không ngừng tự nhủ với bản thân, càng vào những lúc như thế này càng phải bình tĩnh, đánh chết cũng không được thừa nhận. Dù sao lúc hắn lấy tiền đi cũng rất chi là thận trọng, không hề để lại bất cứ dấu vết nào. Tiền trực tiếp gửi vào tài khoản của Hàn Kim Long, chỉ cần hắn sống chết không nhận là mình làm thì chắc chắn mọi người sẽ không ai nghi ngờ là hắn làm. Dù sao thì trong công ty người có thể điều động tiền cũng không chỉ có mình hắn. Sở Quốc Đống bất mãn lườm Lâm Tử Minh, nói: "Câm mồm, mày không có tư cách để nói ở đây." sau đó quay lại nói với Hòa Dấu. Hỏi tài vụ xem, 10 triệu đô này được chuyển vào tài khoản của ai? Sở Hòa Dấu gật đầu, lập tức gọi điện. Một lúc sau, biểu hiện nghiêm túc, nói. Đã điều tra rõ ràng, được chuyển vào tài khoản của Hàn Kim Long. Hàn Kim Long, khi nghe đến cái tên này, Sở Quốc Đống đồng tử co lại, có một chút sợ hãi. Các thành viên khác của Sở gia cũng vô thức rụt cổ lại, sợ hãi và sợ hãi. Danh tiếng của Hàn Kim Long trong thành phố Hoa, mặc dù không bằng Lâm gia, nhưng đối với Sở gia mà nói, còn khủng bố hơn cả Lâm gia. Nếu như được chọn lựa đắc tội với Lâm gia hay là Hàn Kim Long, thì bọn họ thà chọn Lâm gia. Thứ nhất, Lâm gia tộc không tồi, làm ăn nghiêm túc, đắc tội với Lâm gia cũng chỉ bị phá hủy trong việc làm ăn, ít nhất về vấn đề an toàn là không sao hết. Nhưng mà đắc tội với Hàn Kim Long thì lại khác. Người này có bối cảnh xã hội rất chi là dày dặn, làm việc không từ thủ đoạn gì, phong cách tàn nhẫn. Những ai đắc tội với Hàn Kim Long đều mất hết tài sản, nhà tan cửa nát. Giống như mấy năm trước, Sở gia có người đắc tội với Hàn Kim Long, đều bị giày vò đến tận bây giờ mà vẫn nhớ như in. Cuối cùng phải dùng tiền để có được sự bình an. Bọn họ thật sự là không muốn có một xíu dính dáng gì đến Hàn Kim Long. Nhưng bây giờ, số tiền này trực tiếp gửi vào trong tài khoản của Hàn Kim Long. Điều này nói lên cái gì? Trong nội bộ Sở gia có nội gián của Hàn Kim Long. Không có khả năng đó. Họ lập tức loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Đầu tiên, 10 triệu đô đối với Hàn Kim Long mà nói chỉ là một con số rất nhỏ. Hàn Kim Long không có cần thiết phải làm như vậy. Đây là hành động phạm pháp. Hàn Kim Long không có ngu ngốc như vậy. Thế thì, đáng tin cậy nhất, nội bộ trong nhà có người qua sòng bạc của Hàn Kim Long để đánh bạc, thua mất tiền, tự mình điều động tiền của công ty để trả nợ. Nghĩ đến điều đó, gương mặt của Sở Quốc Đống sầm xuống, cơ thể không khống chế được sự run rẩy. Trong mắt ông ta phủ đầy máu, nhìn sang tất cả mọi người, kiềm chế lại sự giận dữ của mình, một lời tức giận từ trong răng phát ra. Ai đã làm điều đó? Bước ra đây cho tao! Nghe xong giọng nói đó, tất cả các thành viên của Sở gia đều cúi thấp đầu, không dám đối mặt với Sở Quốc Đống. Sở Hạo gập đầu xuống bàn, trong tim không ngừng nói với mình, nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tao đếm đến ba, ai đã làm điều đó vẫn không chịu đứng ra thừa nhận, đợi tao điều tra ra được, tao sẽ bẻ gãy chân mày. Sở Quốc Đống nói với ánh mắt lạnh lẽo, đầy ý chí giết người, khiến người ta rùng mình. Một, hai. Nhưng vẫn không có ai chịu đứng ra thừa nhận rằng Sở Hạo cũng giả vờ giận dữ, làm như là rất phẫn nộ. Đến thời điểm đó, Lâm Tử Minh lại một lần nữa đứng lên nói đùa với Sở Hạo. Sở Hạo, đã đến lúc này rồi mà còn không đứng lên thừa nhận. Nghe thấy những lời của Lâm Tử Minh, mọi người đều nhìn về hướng của Sở Hạo hoài nghi. Sở Hạo dùng mình khắp người, tay chân hắn bối rối, tâm trạng hoảng loạn. Lâm Tử Minh tên súc sinh này dám để lộ ra hắn. Sở Quốc Đống nhìn sang bên Sở Hạo, uy lực của ông rất lớn, khiến cho Sở Hạo suýt nữa thì tè ra quần. Cái mông tao ấy! Sở Hoa Dấu đập tay lên bàn, hướng về phía Lâm Tử Minh la mắng. Cái thằng rẻ vô dụng muốn tìm đường chết đúng không? Dám tạt nước bẩn lên người con trai tao à? Tao thấy mày đang ăn tim gấu đúng không? Những thành viên khác của Sở gia cũng tức giận với Lâm Tử Minh, nói nhiều lời thô bạo. Sở Phi bị hành động của Lâm Tử Minh làm cho sợ hãi. Cái tên khốn này chỉ giỏi gây rắc rối cho cô. Ai cho anh ta sức mạnh lớn như vậy, dám đứng lên nói Sở Hạo. Cô ấy nhanh chóng kéo Lâm Tử Minh ngồi xuống, giận dữ nói. Lâm Tử Minh, anh muốn chết à? Anh một ngày không gây rắc rối cho tôi là anh không thoải mái, phải không? Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng cũng có ý kiến độc ác đối với anh. Ngón tay không ngừng dí vào trán anh, khiến da anh bị rách ra. Vốn dĩ Sở Hạo đã rối tung rối mù lên rồi. Nhìn thấy mọi người đều hất những mâu thuẫn đó lên người Lâm Tử Minh mà còn không nghi ngờ hắn ta, hắn nhẹ nhõm cả người, những hoảng loạn trong người hắn cũng được giãn ra, mắt hắn không ngừng chuyển động, hắn trong lúc này não hắn cũng không thoáng. Hắn nghĩ ra một chủ ý, lộ ra vẻ ngoài đắc ý, cười toe toét. Lâm Tử Minh thở dài nói, tôi không cần đổ oan cho hắn, 10 triệu đó là do hắn ta lấy đi, mọi người không phát hiện ra à? Vừa rồi nói giọng khác, bây giờ đã thay đổi, biểu hiện của hắn không có đúng, cứ đổ mồ hôi hạt liên tục. Lúc bà hắn nhận được điện thoại, hắn đã sợ đến nỗi ngã xuống đất. Người có ánh mắt sáng suốt đều có thể nhìn ra, chứng tỏ cái này là do hắn làm. Sở Phi nghe được phân tích của anh, cau mày nghĩ lại một lúc, vừa nãy hành động của Sở Hạo đúng là có chút không bình thường. Đây rõ ràng là biểu hiện của sự tội lỗi. Hơn nữa, 10 triệu này không phải ai cũng có quyền chuyển đi được. Cái mông tao ấy, Sở Hạo kích động la mắng. Tao toát mồ hôi lạnh, bởi vì tao đã ở lại công ty cả đêm để làm tăng ca, không nghỉ ngơi tốt. Lâm Tử Minh, tao biết mày sớm có thù hận với tao. Mày nghĩ rằng tao đã xúi giục vợ mày đi ngủ với người khác, nên mày vu khống tao, đổ nước bẩn lên người tao sao? Hắn ta chụp lấy cốc trà trên bàn, ném nó vào người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, tao nói cho mày biết, nếu mày không quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Gương mặt của Lâm Tử Minh trầm xuống. Sở Hạo tê xúc vật này, trực tiếp ra tay với anh. Nếu không phải anh phản ứng nhanh, kịp thời tránh được, trốn trong thời gian, thì anh đã bị thương rồi. Tất cả thành viên của Sở Dạ cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh như là kẻ thù, cảm thấy Lâm Tử Minh như cái gai trong mắt, hận không thể ngay lập tức giết chết anh. Quá tự phụ mà, một thằng con rể vô dụng dám lật ngược dòng, dội nước bẩn lên người Sở Hạo. Tôi sớm đã thấy rằng Lâm Tử Minh là thằng thiểu năng rất keo kiệt, từ trước đến giờ luôn luôn ghen tị với sự ưu tú của Sở Hạo, bây giờ nó có cơ hội cắn Sở Hạo như một con chó điên. Ghê tởm quá, thật là ghê tởm mà. Tất cả bọn họ đều lăng mạ Lâm Tử Minh, đột nhiên đầu gió thay đổi. Nè, mọi người nói xem có phải Lâm Tử Minh nhận được sự chỉ đạo của Sở Phi mới đổ nước bẩn lên người Sở Hạo? Nói như thế nào đây? Rất đơn giản mà. Hai hôm trước, Sở Phi bị tước mất 10% cổ phần, còn bị đá ra khỏi cuộc họp hội đồng quản trị. Ngay lập tức đã tức giận, giận dữ chạy ra ngoài, chắc chắn ghi hận trong lòng. Chết tiệt, anh nói vậy cũng có chút đạo lý. Lâm Tử Minh, cái tên phế vật này, hắn lấy đâu ra cái gan đó? Dám tạt nước bẩn lên người Sở Hạo, Sở Hạo sẽ đập gãy chân hắn ta. Trong một khoảnh khắc, bọn họ đổ tất cả mâu thuẫn lên người Sở Phi, nói những lời rất khó nghe. Sắc mặt của Sở Phi thay đổi ngay tại chỗ, nhưng cô ấy không thể nào giải thích được. Cô ấy ngậm chặt môi, quay đầu, 10 phần kích động và đáng thương. Đôi mắt cô ấy đỏ sọng, cô ấy lùi lại, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Lâm Tử Minh nhìn thấy tình hình đó, anh ta cảm thấy rất buồn, đối với Sở Gia ngày càng giận dữ và ghê tởm. Anh ta nắm lấy tay của Sở Phi. Phi Phi, em yên tâm, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Sở Phi ngẩng cao đầu, không kiềm chế cảm xúc của mình, dùng lực tát vào mặt Lâm Tử Minh một cái bạt tai. Lâm Tử Minh, anh ngậm miệng lại cho tôi chịu anh đủ rồi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng gây rắc rối cho tôi, anh chỉ phớt lờ những lời tôi nói, đúng không? Đây là sự trả thù của anh với tôi, phải không? Anh còn mặt mũi để nói rằng anh sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi. Anh lấy cái gì để ngăn tôi không bị thiệt thòi? Cú tát này có ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp làm cho Lâm Tử Minh sững sờ. Những người khác nhìn thấy điều đó rất vui mừng, họ thậm chí còn vỗ tay mình, đặc biệt là Sở Hạo. Những nỗi lo trong lòng hắn xua tan và lộ nụ cười đắc chí. Lâm Tử Minh, cái thằng ngu ngốc này, cái thằng không còn não, với cái IQ như thế mà còn muốn lời hắn ra ư? Ngược lại còn giúp hắn thoát khỏi nghi ngờ. Sở Quốc Đống gõ gõ bàn nói, được rồi, yên lặng hết đi, tôi sẽ nói lần cuối cùng. Ai đã lấy 10 triệu đô lấy đi làm gì? Đứng lên cho tôi, thành thật thú nhận số tiền này có thể được lấy lại được, tôi sẽ không truy cứu nữa. Ông ấy nói vậy, nhưng ai cũng hiểu được điều đó là không thể. Sở Hạo lại một lần nữa rụt đầu lại. Bất kể là như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể đứng dậy thừa nhận điều đó. Trong lúc này, Sở Hoa Dấu đột nhiên nói, Sở Thiên đâu? Sao hôm nay lại không đến? Sở Thiên là em trai của Sở Phi, bình thường tiệc của Sở Gia hắn đều đến, sao hôm nay lại không xuất hiện vậy? Sở Hoa Hùng lên tiếng, Sở Thiên nó đang ở trường học ôn bài, sắp thi rồi. Ôn bài? Tôi nghĩ là không đơn giản như vậy đâu. Sở Hoa Dấu tỏ cái thái độ nghi ngờ, nói, Sở Thiên đức hạnh như thế nào ai cũng biết rồi, từ nhỏ đến lớn nó có học bài ư? Lưu Tố Hồng lập tức tức giận nói, anh hai, anh có ý gì? Đang yên đang lành nói đến việc đi lấy 10 triệu, sao lại đem nó hất lên người con trai tôi? Sở Hoa Dấu nói lại, theo như tôi biết thì Sở Thiên thời gian này không có chú tâm vào việc học hành mà đi sòng bài đánh bạc rồi, đúng không? Vừa hay đó là sòng bài do Hàn Kim Long mở. Chỉ là một câu nói tùy ý mà tất cả mọi người tại đó đều quay qua nghi ngờ. Sở Hoa Dấu là nghi ngờ Sở Hoa Hùng lấy đi 10 triệu đô đó. Ba thành viên nhà Sở Hoa Hùng cũng đáp lại, nhất là Sở Phi, sắc mặt cô thay đổi một cách rõ rệt. Anh hai, ý anh là sao? Nói rõ ràng ra cho tôi. Anh đang nghi ngờ rằng tôi là người đã chuyển 10 triệu đô đi đúng không? Sở Hoa Hùng rất giận dữ. Đây không phải là chuyện quá rõ ràng rồi sao? Sở Hoa Dấu cười nhạo. Thằng sở tiên của nhà mày đức hạnh như thế nào? Trong gia đình này ai cũng hiểu rất rõ. Chỉ là một thằng ất ơ, ngày ngày đánh nhau chơi gái, uống rượu đánh bạc. Trong thời gian này, còn lên trên mạng vay không ít tiền. Đừng nghĩ rằng mày có thể giấu hết mọi người. Sở Phi lập tức nói. Bác à, bác có chứng cứ gì chứng minh 10 triệu đô này là do gia đình con lấy? Sở Thiên đúng là không có hiểu chuyện cho lắm, nhưng cũng chỉ là sự gây gổ nhỏ bé. Hơn nữa, nó đã sớm không lên mạng vay tiền nữa rồi. Còn tiền, cháu cũng đã giúp nó trả hết rồi. Còn chưa hết, hai ngày trước bị các người đuổi ra khỏi cuộc họp hội đồng rồi. Lấy cái gì đến mà chuyển tiền đi? Sở Hạo đứng lên, cười khẩy nói. Chính là do cô bị đuổi trong cuộc họp hội đồng quản trị, nên là trong tim ghi hận, cố ý trả đũa Sở ra. Chuyển hết tiền đi. Bọn cô không có quyền chuyển tiền đi, nhưng cha cô có thể đó. Sở Phi nổi giận. Sở Hạo, anh đừng có ngậm máu phun người. Tôi không có muốn trả thù Sở ra, cũng chẳng có nghĩ đến việc sẽ lấy tiền đi. Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng cũng rất kích động, đứng lên tranh luận. Nhưng mà ba người nhà họ sức mạnh là nhỏ nhất, lại ở trong tầm mắt của mọi người nhà Sở ra, cũng chẳng được coi là gì, có chút đáng thương. Tuy nhiên, bọn họ càng nói thì càng khẳng định 100% là do Sở Phi hận trong lòng rồi vì báo thù Sở ra. Sở Hạo còn đề nghị báo cảnh sát bắt cả nhà Sở Phi đi ngồi tù. Tuy nhiên, vào lúc này, ngoài cửa có một nhóm người, ba nhóm, mỗi nhóm 5 người, to lớn và khỏe mạnh. Người bước đi đằng trước, đó là ai? Đó là Hàn Kim Long, người mà hai ngày trước mới ăn cơm cùng Lâm Tử Minh. Hàn Kim Long của lúc này đều có khiêm tốn, cung kính như lúc hắn ta ăn tối với Lâm Tử Minh hai ngày trước. Bây giờ hắn ta rất hiên ngang, anh dũng, không giận, tự trọng. Hắn ta toát ra một hào quang mạnh mẽ khắp cơ thể mình, trong nháy mắt làm cho toàn bộ những người ngồi đó yên tĩnh hết lại, nhìn hắn ta với ánh mắt cung kính. Là người tay trắng gây dựng lên sự nghiệp của gia đình, mặc dù Hàn Kim Long mặc bộ vest, nỗ lực cải trang mình như là một doanh nhân thượng lưu, nhưng cái tính cách hung dữ của hắn đã bán đứng lại hắn. Wow, rất náo nhiệt mà, có vẻ như tôi đã đến đúng lúc. Hàn Kim Long mỉm cười nói, hai tay xoa hai quả hạnh đào, nhẹ nhàng đi vào. Sở Hạo nhìn thấy Hàn Kim Long xuất hiện, nụ cười trên mặt hắn cứng lại, mặt hắn xanh xao trắng bệch, hai con mắt trợn tròn, vô cùng sợ hãi, ngay cả đôi chân của hắn cũng đang run rẩy. Hắn không hiểu tại sao Hàn Kim Long lại đến đây. Hôm qua rõ ràng hắn đã chuyển cho Hàn Kim Long 10 triệu đô rồi mà, vì sao vẫn còn phải tìm đến đây? Vì hôm nay hắn ta không có đi đánh bạc ư? Giữa đám đông, Lâm Tử Minh nhìn thấy Hàn Kim Long đang đến, anh lộ ra nụ cười bí ẩn trên mặt. Hàn Kim Long vì sao lại ở đây vậy? Tất nhiên là do hắn nhận được tin nhắn của chủ tịch Tử Quỳnh, chỉ thị hắn đến đây. 15.550.000 đô đối với hắn mà nói là một con số không lớn. Hơn nữa, vài ngày trước, Sở Hạo đã trả hắn 10 triệu đô la rồi. Chỉ còn lại 5.050.000 đô, khoan dùng vài ngày cũng không có vấn đề gì. Nhưng do hắn ta nhận được một thông điệp từ Lâm Tử Minh, yêu cầu hắn ta đến đây. Đây chắc chắn hắn ta không dám từ chối, bỏ hết mọi việc đang làm lập tức chạy qua đây. Hắn ta không hiểu tại sao chủ tịch của Tử Quỳnh lại gọi hắn đến đây, làm sao lại có quan hệ với Sở Gia. Tất cả đều không có gì, hắn chỉ vì muốn bán cho chủ tịch của Tử Quỳnh một ân tình mà thôi. Sau bữa tối hôm đó, hắn ta cố điều tra thông tin của chủ tịch Tử Quỳnh, nhưng hắn ta không điều tra được gì cả. Hắn ta chỉ mới phát hiện ra đối phương là người lấy ra 2,5 tỷ nhân dân tệ mua lại công ty Tử Quỳnh của Lâm Gia. Nghe Vương Vệ Quý nói là một dân chơi cổ phiếu, điều này cho thấy vị chủ tịch trẻ của Tử Quỳnh rất giàu có, cực giàu, có một gia cảnh dày dặn, một nhân vật nhỏ bé muốn điều tra mà có thể điều tra ra sao. Khi biết được điều ấy, hắn lập tức dừng cuộc điều tra chủ tịch của Tử Quỳnh để tránh khi chủ tịch của Tử Quỳnh biết được, tránh rước họa vào người. Càng trong những tình huống như vậy, hắn ta càng nhận ra là mình nhỏ bé đến nhường nào. Trên thế gian này còn có rất nhiều người mà hắn không thể đắc tội được. Chủ tịch của Tử Quỳnh gửi cho hắn ta một thông điệp đơn giản, trong thời gian ngắn nhất đến đây để hợp tác với anh ta trong một vở kịch. Hắn ta không hiểu nổi chủ tịch của Tử Quỳnh đang định giở trò gì, điều này cũng không có quan trọng, quan trọng hắn đi là được rồi. Sở Quốc Đống nhìn thấy Hàn Kim Long đến, tỏ thái độ cung kính và nói: "Hàn lão đại, ngọ gió nào đưa anh đến đây vậy?" Sở Quốc Đống là người đứng đầu của Sở gia, ông ta đại diện cho sự tôn nghiêm của Sở gia, mặc dù rất sợ Hàn Kim Long, nhưng trước mặt mọi người, ông ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Hàn Kim Long với hai quả hạnh đào trong tay, hắn ta không ngừng quay tròn chúng, phát ra âm thanh, khiến tất cả thành viên của Sở Gia nghe được đều thót tim, bao gồm cả Sở Phi. Hàn Kiềm Long không có nói ngay lập tức, mà đang nhìn xung quanh đó, tìm kiếm chủ tịch của Tử Quỳnh. Nhưng hắn đã bị thất vọng, không có nhìn thấy hình bóng của chủ tịch. Những người bị Hàn Kiềm Long liếc qua, từng người tim đều đập rất nhanh, rất sợ hãi. Những năm trước, Hàn Kiềm Long đã đem đến cho bọn họ rất nhiều sự sợ hãi. Ồ, tình cờ tôi tới đây để ăn tối, nhờ tiện đến để đòi nợ. Hàn Kiềm Long nói với một nụ cười mỉm. Mắt của Sở Quốc Đống co lại. Quả nhiên điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Hơn nữa, thua mất một số tiền lớn đến vậy, ngay cả 10 triệu đô cũng không đủ để trả. Suy nghĩ về điều này, ngay lập tức mắt ông ta giống như một con dao bay từ chỗ Sở Phi, hận không thể ngay lập tức xé nát Sở Phi. Hàn đại ca, anh đang đùa đúng không? Sở Gia nhà chúng tôi không có mối quan hệ làm ăn với anh, làm sao lại có thể mắc nợ anh được? Sở Quốc Đống vừa nói vừa cười. Nụ cười trên khuôn mặt của Hàn Kiềm Long không hề thay đổi. Ồ, xem ra ông chủ của Sở Gia vẫn chưa biết chuyện. Thằng cháu nội đích tôn của ông, trong thời gian này đến chỗ tôi vui chơi rất nhiệt tình. Nhưng có chút đáng tiếc, vận may không tốt nên đã thua mất một ít tiền. Đã nói rõ ràng là ngày thứ hai sẽ trả lại tiền. Kết quả ngày hôm qua không thấy người đâu hết, điện thoại cũng gọi không có được. Tôi chỉ còn cách đến làm phiền ông chủ của Sở Gia vậy. Ông không để ý chứ? Nghe xong điều đó, Sở Quốc Đống đã không thể bình tĩnh được nữa. Nụ cười trên mặt cũng bị đóng băng lại. Miệng bị co giật dữ rồi, nhịn không nổi, tức giận nói. Hàn lão đại, có chuyện như thế sao? Tôi một chút cũng không biết gì cả. Khuôn mặt của Hàn Kiềm Long thay đổi ngay lập tức. Nụ cười tắt đi, trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Sở Quốc Đống. Xem ra ông chủ của Sở Gia không muốn trả nợ. Cảm nhận được cơn giận của Hàn Kiềm Long, Sở Quốc Đống bị dọa hết hồn, nhanh chóng lắc đầu, nói. Không không không, Hàn lão đại, anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi tuyệt đối không có ý đó. Nếu như thật sự là Sở Gia nợ tiền anh, tôi đảm bảo sẽ trả anh. Chỉ là không biết nợ anh bao nhiêu vậy. Khuôn mặt của Hàn Kiềm Long nhìn tốt hơn một tí, hắn nói với một nụ cười. Không nhiều, cũng chỉ là 1.550 triệu nhân dân tệ thôi. Nhờ tiện đã trả lại 10 triệu vào ngày hôm kia, còn sót lại 5.050 tệ. Tuy nhiên, nếu tinh lãi hai ngày này, thì sẽ là 650 triệu nhân dân tệ. Sở gia chủ, mấy năm nay kiếm tiền không dễ dàng được nữa. Bây giờ Hàn Mỗ thiếu tiền, vì vậy tốt nhất là hôm nay trả hết lại cho tôi. Nếu không, Hàn Mỗ sẽ rất không vui. Lâm Tử Minh đứng đằng sau rất buồn cười. Không ngờ Hàn Kiềm Long uy hiếp người khác đều có tính toán sẵn rồi. Lúc này Sở Quốc Đống bị dọa đến nỗi hồn bay phách tán, rôn rầy. Cái gì? Cái gì? Sở Hoa Dấu ngạc nhiên kêu gào. 1.550 triệu, chỉ hai ngày sau, đã thêm 1 triệu lãi suất. Khi các thành viên của Sở Gia nghe được con số này, nổi giận lôi đình, chỉ vào mặt Sở Phi chửi bới, càng ngày càng khó nghe. Sở Phi, mày đúng là một thứ vô dụng, thua mất những hơn 10 triệu đô. Sở Gia cũng chỉ lấy lại một phần cổ phần của cô, cho cô tạm thời rút khỏi hội đồng quản trị mà thôi. Cô liền báo thù Sở Gia như thế này à? Dù sao, cô cũng mang họ Sở, cũng là một thành viên của Sở Gia. Sao cô có thể làm như vậy? Cô vẫn còn là người à? Tôi đã nói rồi, Sở Phi trời sinh bản chất chống đối, không biết báo đáp người khác ra sao. Quả nhiên bây giờ có tác dụng rồi, bắt đầu trả thù nhà ta, muốn để Sở Gia xuống vực thẳm mà. Độc ác quá đi, đúng là đồ ác quỷ. Chỉ có một lúc, Sở Phi trở thành cái gai trong mắt hàng ngàn người. Họ cứ tưởng là do Sở Thiên đánh bạc và đã thua mất rất nhiều tiền cho Hàn Kiềm Long. Bây giờ người trực tiếp nói thành Sở Phi báo thù Sở Gia, cố ý thua tiền ở chỗ Hàn Kiềm Long, thua hơn 10 triệu đô la, tâm địa độc ác. Sở Phi đã cố gắng giải thích nhưng bị bác bỏ, nhưng giọng nói của cô quá nhỏ, trong sự ác độc nguyền rủa của thành viên Sở Gia hoàn toàn bị nhấn chìm xuống. Đôi mắt cô đỏ mọng, quá ấm ức, quá bất lực, không thể nhịn được nữa, cô bật khóc. Không phải là tôi làm, tại sao mọi người lại vu khống cho tôi? Trong mắt mọi người, tôi thật sự ác độc như vậy sao? Cô ta la hét toán loạn, nhưng không ai tin cô ta cả. Cách không xa, Hàn Kiềm Long bị thu hút bước đến, nhìn rõ Sở Phi, sững sờ một lúc, mắt trợn lên rất ngạc nhiên. Đầu óc hắn phản ứng nhanh chóng, hắn đã hiểu tại sao chủ tịch của Tử Quỳnh lại gọi hắn đến đây. Hàn Kiềm Long là một người thông minh, đương nhiên vẻ ngoài to lớn, đầu óc hắn rất tinh tế, đặc biệt là hắn ta có thể đoán được ý nghĩ của những nhân vật lớn. Lúc hắn nhìn thấy Sở Phi thì hiểu ngay được, chủ tịch Tử Quỳnh có tình cảm với Sở Phi, thảo nào cần hắn hợp tác diễn kịch,

Hàn Kim Long đi đằng trước, rõ ràng là tốc độ rất chậm. Từ góc độ đó, người Sở Gia đều hiểu được, chỉ cần một câu nói của Lâm Tử Minh, Hàn Kim Long sẽ tha cho Sở Hạo. Mặc dù họ đều không hiểu tại sao Hàn Kim Long đường đường là một đại ca, một người mạnh mẽ như vậy lại đi sợ Lâm Tử Minh. Điều này không quan trọng. Bây giờ, sự thật bày ra trước mắt là chỉ có Lâm Tử Minh mới có thể cứu được cho Sở Hạo. Không được. Lâm Tử Minh từ chối một cách sạch sẽ. Sở Hoa Dấu than khóc. Hàn Kim Long vẫn tiếp tục bước về phía trước. Lâm Tử Minh lại thốt lên một câu. Nhưng mà tôi nghe lời vợ tôi. Nếu như cô ấy gật đầu, thì tôi có thể nói chuyện với Hàn Kim Long một chút. Ngay lập tức, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Sở Phi. Sở Hoa Dấu ngay lập tức chạy đến trước mặt Sở Phi năn nỉ. Sở Phi, cháu mau nói với Tử Minh đi. Kêu nó cứu Sở Hạo đi. Dù sao đi nữa, Sở Hạo cũng là anh họ cháu mà. Lẽ nào cháu thật sự nhìn nó chết mà không cứu? Sở Phi im lặng. Các thành viên của Sở Gia cũng bắt đầu nhìn về phía Sở Phi cầu xin. Các người vẫn còn nhớ tôi là người của Sở Gia à? Lúc nãy mắng chửi tôi, sao không ai nghĩ đến tôi cũng là người của Sở Gia? Sở Phi cười khinh miệt, tâm trạng cô rất không bình tĩnh. Sở Phi vốn dĩ không phải người có trái tim sắt đá, ngược lại cô rất lương thiện, tình cảm gia đình cũng rất mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, Sở Gia làm cho cô rất thất vọng, thật là phản cảm. Bây giờ nhìn thấy Sở Gia lúc cần mình thì lại làm cái điệu dạng đáng thương, thảm hại, cô chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bà quá thuyết phục Sở Phi đi, lẽ nào thật sự nhìn Sở Hạo đi vào chỗ chết? Sở Hoa Dấu vội vàng nói với Sở Quốc Đống. Sở Quốc Đống vừa mới ăn một cái tát, bây giờ hắn ta trông rất thảm hại. Hắn là một người kiêu ngạo, nhưng cái tát vừa rồi của Hàn Kim Long đã đánh hết đi cái sự kiêu ngạo của hắn. Hắn đi đến trước mặt Sở Phi, bỏ hết tư thái. Phi Phi, lấy lại cổ phần, đuổi cháu ra khỏi cuộc họp hội đồng quản trị là do ông nội không đúng. Cho ông xin lỗi, vẫn mong có rộng lượng, đừng có trách ông nội, được không? Những người khác cũng đều dỗ dành được Sở Phi, đặc biệt là những người cùng thế hệ, chị em rất chỉ là thân thiết. Đối với Sở Phi mà nói, trong Sở Gia cô có bao giờ được đối đãi như vậy đâu. Bây giờ cô ấy chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ cảm thấy phấn chấn như vậy. Những bực tức trong lòng cũng tan biến đi không ít. Cô quay người nhìn Lâm Tử Minh, ánh mắt cô hiền dịu đi rất nhiều. Cho dù trước đây cô có coi thường Lâm Tử Minh như thế nào đi nữa, thì bây giờ cô cũng đã rất cảm động. Lâm Tử Minh nhìn thấy ánh mắt đó của cô, cũng nở một nụ cười chân thành. Sở Phi đi qua bên Lâm Tử Minh, nói: Thôi thì tha cho Sở Hạo một lần vậy. Được. Lâm Tử Minh cười và nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói với Hàn Kim Long: Lần này nể mặt tôi, tha cho Sở Hạo một mạng. Tiền hắn nợ anh lúc trước cũng đừng tính lãi làm gì. Hàn Kim Long không có lý do gì để không đồng ý, hắn vội vã nhận lời. 10 phút sau, Lâm Tử Minh quay lại, tất cả mọi ánh mắt ở những nơi khác nhau đều đổ vào nhìn anh. Buổi tối hôm nay Lâm Tử Minh thật là tỏa sáng. Trên đường về nhà, Sở Phi thì thầm nói với Lâm Tử Minh một tiếng: Cảm ơn anh đã vì em mà làm những việc đó. Lâm Tử Minh sửng sốt, mỉm cười nhẹ nhàng: Ngốc quá, anh đã nói là sẽ bảo vệ em mà. Trong mắt của Sở Phi có chút phức tạp, do dự, cô nói với Lâm Tử Minh: Tối nay đừng ngủ trên sofa nữa, vào phòng ngủ đi. Nghe được câu này, tim của Lâm Tử Minh đập nhanh hơn rất nhiều. Lâm Tử Minh quay lại ngủ trong phòng của anh ta lần nữa. Đây là một tin khiến anh rất vui mừng. Mặc dù là phải ngủ trên sàn, không có được ngủ cùng với Sở Phi trên cùng một giường, nhưng đối với anh ta như thế là đủ rồi. Buổi tối khuya, căn phòng rất yên lặng, cảm nhận được tiếng thở của Sở Phi, Lâm Tử Minh ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, Sở Phi quay lại công ty làm việc. Tối hôm qua, Sở Quốc Đống đã khôi phục lại vị trí của cô trong hội đồng chủ tịch, trả lại tất cả cổ phần của cô. Còn về Lâm Tử Minh, anh ta cũng nhanh chóng đến Tử Quỳnh làm việc. Tối qua, Hàn Kim Long đã giúp Lâm Tử Minh một lần. Về tình và lý mà nói, Lâm Tử Minh đều phải cảm ơn Hàn Kim Long. Vì vậy, sau khi tan làm, anh ta đã trực tiếp đến chỗ Hàn Kim Long. Khi anh ta gọi, Hàn Kim Long đang ở trong quán bar uống rượu, nhận được cuộc điện thoại của Lâm Tử Minh khiến anh ta bị choáng ngợp. Làm sao dám để Lâm Tử Minh tự mình đến tìm hắn? Hắn gấp gáp đi tìm Lâm Tử Minh, bị Lâm Tử Minh từ chối. Nửa tiếng sau, Lâm Tử Minh đến cho mò ba, kích cỡ rất lớn, đồ trang trí khá là cao cấp, chủ yếu là rất nhiều người, chất lượng của quán ba cũng rất cao. Trước khi Lâm Tử Minh đến quầy ba, anh ta đã đổi lại bộ đồ bình thường của mình, trở lại hình ảnh rất bình thường. Theo như trong điện thoại Hàn Kim Long có nói,